Học viện của các thiên thần, chương 90, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm so sâu đầu tiên nó nói khi bước vào phòng làm việc là con đìa kia rốt cuộc cũng gỡ ra được. Con đìa ở đây ám chỉ ai thì mọi người biết rồi đấy. Quả đúng vậy, chủ tịch của Hoàng Vũ sau gần 2 tuần chạy đến AMD làm, khách hôm nay đã vì cuộc họp hội đồng mà bị lôi về. Nó ngồi lắc lư trên ghế xoay, mân mê cây bút bi mạ vàng. Cộc cộc, tiếng người thư ký vọng vào. Chủ tịch có đại diện các tập đoàn muốn gặp. Nó ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt mép áo bị nhăn, bình thản nói. Mời họ vào, chuẩn bị trà, giả, cửa mở ra, đám Nastia tươi cười bước vào. Sophia, nó đứng dậy, mỉm cười. Ngồi đi, sao hôm nay rảnh vậy? Hình như dạo này các tập đoàn lớn có xu hướng chạy đến AMD chơi thì phải. Mia bật cười, có mỗi chồng cậu thôi. Nó không nói gì, Nastia nhìn quanh phòng làm việc của nó trầm trồ. Phòng chủ tịch của cậu đẹp thật đó. Trả bù cho tớ, Dania nhìn tập đoàn KMK đối diện cười. Cậu thật là biết chọn chỗ. Đây đúng là địa điểm lý tưởng. Nó thoải mái híp mắt nhấm nháp ly trà trong tay. Dạo này Catherine thế nào rồi? Nhắc đến Catherine, Nastia hào hứng hẳn. Sophia cậu biết không, 4 năm trước cậu biến mất cai đã hủy hôn với Catherine, cắt đứt mọi quan hệ thậm chí hợp đồng làm ăn KMK nhờ vụ đính hôn mà có với tập đoàn Hoàng Vũ cũng bị hủy, Hoàng Vũ rút mọi nguồn đầu tư ra khỏi KMK. Tình trạng Catherine lúc đó cực thảm luôn. Nó cười lạnh, vậy là cô ta chưa chết, xem ra cai anh ta còn chưa thực sự tuyệt tình với Catherine. Mia hỏi, Sophia, cậu định sẽ đối chọi với nhà họ Đoàn sao? Nó lắc đầu, chuyện này là ân oán cá nhân giữa tớ và Catherine, không liên quan đến Đoàn gia, nhưng bằng mọi giá tớ phải lôi cả KMK vào cuộc, cảm giác 2 năm không thể thấy ánh sáng, tớ sẽ bắt Catherine lĩnh đủ. Nó nhìn Mia và Nastia cười, tớ cần một hợp đồng làm ăn, giữa AMD, Phan Thị và Đặng Thị. Dania nhìn nó hỏi, cậu sẽ làm thế nào? Nó tựa người lên sofa cười, đánh nhỏ rồi mới đánh lớn, các công ty của KMK ở nước ngoài, tớ sẽ làm sụp đổ từng cái một. Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, rồi đến Việt Nam, biệt thự cũ của bọn hắn. Nó bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ choàng một áo choàng tắm màu trắng. Nhìn nó lúc này, vô cùng quyến rũ, vô cùng mị hoặc. Gương mặt vừa mới tắm xong có chút ửng hồng, mái tóc dài quấn trong chiếc khăn bông, vài sợi tóc ướt dính vào cổ, những hạt nước lấp lánh trượt theo cần cổ trắng muốt. Áo choàng buộc eo làm tôn lên vòng hai nhỏ nhắn, mảnh mai cổ áo hơi mở đi xuống khiến vòng một đẫy đà có chút lộ ra, cặp chân thanh dài, thon mịn, bàn chân bé xinh với những ngón chân trắng ngần. Nó khoanh chân ngồi trên giường, máy laptop đặt trên đùi, mở tập tin ra. Nó di con trỏ chuột vào tệp tin mới được gửi về, mở ra đọc. Trong mắt lóe ra một tia sáng khó nắm bắt, nó bật cười thành tiếng. Ha ha, Đinh Hải Anh, không tệ đâu. Nhà họ Đoàn, dầm, chết tiệt, chủ tịch của KMK, bà của Catherine, Đoàn gia bảo tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn, gằn giọng. Ba, phải làm sao đây? Catherine lo lắng nhìn ba mình, mày còn hỏi nữa sao? Chuyện này không phải do mày gây ra hay sao? Đoàn gia bảo giận dữ hét lên. Bà à, con biết lỗi rồi, ba đừng giận con nữa. Catherine sợ sệt nói, hừ, sao tao lại có đứa con gái ngu ngốc như mày chứ? Mày nghĩ nhà Nguyễn Hoàng là ai mà dám động vào? Hả, Đoàn gia bảo lại quát lên. Thiên băng cô ta, con cứ nghĩ cô ta đã chết từ 4 năm trước rồi chứ. Catherine lấm lét nhìn ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô ta cười lạnh. Chết, mày nghĩ Nguyễn Hoàng Thiên băng là ai? Cô ta dễ chết vậy sao? Đừng quên cô ta là người được gọi là thiếu nữ thiên tài, với sức của mày mà cũng đòi giết cô ta sao? Catherine siết chặt nắm đấm. Ba, bây giờ phải làm sao? Chúng ta không thể để KMK sụp đổ trong tay cô ta được. Đoàn gia bảo ngồi xuống sofa, đan hai tay vào nhau, cười gằn nói. Mày thu liễm lại đi, tao đã có kế hoạch từ trước rồi. AMD không làm gì được KMK đâu, đó sẽ là kết thúc của Nguyễn Hoàng Thiên Băng, cô ta muốn đối chọi với KMK, đó chính là một sai lầm. AMD Entertainment, chủ tịch, tuần này chúng ta có hẹn ký kết 2 hợp đồng với Đặng Thị và Phan Thị. Ừm, chủ tịch, tối mai cô có hẹn ăn tối với đối tác nước ngoài, ông Bin Suýt. Ừm, chủ tịch, tập đoàn Hoàng Vũ có lời mời đến dự buổi tiệc kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tập đoàn của họ. Không đi, chủ tịch, cô bắt buộc phải đi. Đây là lời mời từ cựu chủ tịch Hoàng Vũ. Cựu chủ tịch, chú Lâm sao? Nó nghĩ thầm, chú thích ba hắn là Hoàng Vũ Dương Lâm. Được rồi, tôi đi. Chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài. Thư ký cúi đầu chào nó rồi đi ra. Thư ký Lưu, chị pha giúp tôi một ly trà đào được không? Nó gọi với theo, được tôi sẽ làm ngay. Thư ký Lưu đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đám thư ký dỗi việc đang trụng đầu vào nhau. Buôn dưa lê, bán dưa chuột. Trong giờ làm việc, này, mấy hôm nay vị chủ tịch đẹp trai kia không tới nhỉ? Một thư ký nói, nghe nói Hoàng Vũ đang kẹt một dự án lớn, anh ấy lại còn là chủ tịch bận là phải rồi. Một thư ký khác nói với vẻ tiếc rẻ, eo ơi, tớ không tin nổi trên đời lại có người đẹp trai, phong độ và lịch lãm như vậy. Nếu anh ấy cười với mình một cái thì, chết cũng cam, một thư ký khác lại giọng đầy ngưỡng mộ nói, thôi đi cô nương, cậu dẹp mơ mộng đi được rồi đấy. Cậu không phát hiện ra à, anh chủ tịch đẹp trai đó có tình cảm với chủ tịch mỹ nhân của chúng ta. Cái cách anh ấy nhìn chủ tịch là ánh nhìn của người con trai nhìn cô gái mình yêu, còn rất là nóng bỏng nữa. Một thư ký xen vào, cậu xem, chủ tịch của chúng ta là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ đến như vậy, anh chàng chủ tịch đó yêu cô ấy cũng phải thôi. Cô thư ký kia nói tiếp, mấy cậu nhìn xem, chủ tịch Hoàng Vũ và chủ tịch chúng ta đứng cạnh nhau chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc trời đất tạo nên. Cỡ như chúng ta á, đợi thêm 10 năm nữa đi. Một thư ký thở dài nói. Nhưng mà, hình như chủ tịch chúng ta rất ghét anh chàng chủ tịch đó thì phải. Ôi dào, cậu đúng là chậm hiểu. Người ta nói con gái bảo ghét chính là yêu đấy. Mấy cô không lo làm việc đi còn đứng đó tán chuyện sao? Thư ký Lưu nghiêm mặt nói. Xin lỗi, chúng tôi đi làm việc thôi. Đám thư ký vội vàng ngồi vào chỗ của mình. Thư ký Lưu không nói gì, đi lướt qua họ đến gần bàn trà, đun nước để pha trà. Đám thư ký lấm lét nhìn theo thở phào. Thư ký Lưu thật đáng sợ nha. Cách chương.